Cô này dân Bắc chính cống, giàu có lắm, thế lực đằng sau càng mạnh hơn. Nói gì, lại là con bé đó ngáng đường tôi. Chuyện là dạo gần đây có một cô gái thường, vô tình, chạm trán tôi trong các phi vụ gái gú, kết quả toàn là chiến thắng về tay ả, khiến tôi đây đang đau đầu chưa biết tính sao. Bấy giờ lại nghe nói thêm một vụ nẫng tay trên như vậy nữa, thật là khiến người ta ức chế. Nên biết từ khi thành danh đến nay tôi chưa gặp đối thủ nào dám trêu ngươi tôi như vậy. Liền hỏi ông khách thì ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại chỉ cười ha hả rất bí ẩn. Lát nữa tới đây bác sẽ biết ngay thôi. Còn chuyện đám gái kia em sẽ tạ lỗi với bác bằng một thông tin vô cùng đáng giá, ha ha ha. Vâng, thông tin gì vậy? Ông ta lấy hơi dài, làm ra vẻ trịnh trọng. Sắp tới có một cuộc đổ bộ lớn của ca ve miền Bắc vào miền Nam. Các bố mì cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Ca ve miền Bắc Nam tiến. Tôi còn đang tò mò đánh giá thông tin thì ông khách đã hào phóng giải đáp thắc mắc. Quỳnh La La, Linh Chùa Bộc Kim phố cổ, San San. Vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất cách Chương.